Chiến thần Hào Môn, chương 876. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 876 chương đồ của ta. Sợ rằng, còn vượt lên trước tưởng tượng của chúng ta. Bởi vì tư liệu không được đầy đủ. Rất nhiều thứ, chúng ta lấy không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu quản gia nói, nhưng lập tức liền như thế. Ta phân tích ra một ít gì đó. Nói đến đây. Triệu quản gia trên mặt có chút đắc ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hắn bản lĩnh. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cũng không còn khách khí. Đứng ở một bên Diệp Núi, càng là hơi kinh ngạc. Hắn không biết Giang Ninh thấy là cái gì. Cũng không biết lão Triệu là nói cái gì. Nhưng xem hai người biểu tình. Dường như rất lợi hại a, bọn họ đang tìm một vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu quản gia nói thẳng, vật như vậy, chỉ sợ là toàn bộ ẩn môn. Đem hết toàn lực đang tìm. Linh Long tập đoàn, cũng chỉ là bọn họ bên ngoài mạng lưới tình báo. Lợi dụng mười mấy lũng đoạn sản nghiệp lực ảnh hưởng. Tận khả năng bao trùm nhiều hơn phương. Có thể càng nhiều tin tức hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương thức này, rất lợi hại, đầu nhập vĩ đại, không chỉ là tiền tài, càng cần nữa rất nhiều cao thủ. Triệu quản gia con mắt tỏa ánh sáng. Điều này nói rõ cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rõ cái gì? Giang Ninh không có hỏi. Diệp Núi không nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rõ bọn họ thứ muốn tìm. Giá trị không thể tầm thường so sánh. Chỉ cần tiền bạc đầu nhập. Triệu quản gia từ này bảng khai báo tài vụ trên phân tích. Long gia vì xây dựng ra Linh Long tập đoàn. Chỉ ít đầu nhập vào mấy trăm tỷ. Đây là nhìn thấy kim ngạch. Không thấy được đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long gia vì có thể làm thành Linh Long tập đoàn, liền cần trao đổi tài nguyên, bằng không căn bản không khả năng, vùi đầu vào mười mấy sản nghiệp chung đi, đồng thời đều làm được vòi nước vị trí. Bọn họ nguyện ý đầu nhập lớn như vậy, nếu như tìm kiếm đồ đạc không có đầy đủ giá trị. Ngoại trừ Long gia ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy bọn họ, tìm đồ đạc. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Núi tiếp tục hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tạm thời không biết. Triệu quản gia lắc đầu. Hiện tại cái gì cũng không biết. Nhưng theo con đường này, chúng ta không chỉ có thể biết, hơn nữa có thể đem toàn bộ ẩn môn, toàn bộ đào ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một mực truy tra. Chính là ẩn môn những người này. Vì đạt được mục đích của chính mình, có thể nói liều lĩnh, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi các vòng cân bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ khả năng người không nhiều lắm, nhưng lại có thể nói là vô khổng bất nhập. Chỉ cần chính là Linh Long tập đoàn chung, đều có không ít. Có thể thấy được bọn họ theo đuổi đồ đạc. Giá trị bao lớn. Giang tiên sinh. Ẩn môn theo đuổi đồ đạc. Giá trị khẳng định không thấp. Cái này Linh Long tập đoàn. Sợ rằng chỉ là Long gia cái gia tộc này. Dùng để thu hoạch tình báo thủ đoạn mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Hao thời hao lực. Chế tạo một cái như vậy Linh Long tập đoàn. Nhưng ở vừa mới thành thục đang muốn thu hoạch thời điểm. Bị Giang Ninh cho nhanh chân đến trước rồi. Lòng già không tức chết đều có quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là vật gì vậy? Có thể để cho bọn họ trả giá giá lớn như vậy. Giang Ninh nói, nhưng ít ra nhìn trước mắt, chỉ cần từ nơi này điều tuyến đào xuống đi, là có thể đem đây hết thảy đều đào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Triệu quản gia hưng phấn nói. Hơn nữa, những thứ này sản nghiệp trưởng khống xuống tới. Đối với chúng ta tình báo của mình Internet, cũng là một cái bổ sung. Đây là ta đã sớm muốn làm chuyện. Giang tiên sinh, chúng ta lần này, là thật kiếm lợi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, có một vấn đề, hắn nuốt nước miếng một cái. Những thứ này sản nghiệp phân bổ rất tán. Quá khứ là phương Bắc mười mấy thế gia tộc xa nhau trưởng khống. Bây giờ trên danh nghĩa đều thuộc về Giang tiên sinh rồi. Nhưng muốn trưởng khống, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, Tây Bắc khai thác mỏ, Nam đảo khách du lịch, Đông Bắc kho lúa, đều có người bả khống. Bắc phương thế gia tộc bị diệt. Bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản giao ra đây. Giang Ninh lông mày nhướn lên. Đồ của ta, bọn họ còn dám không giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.